Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 730, cơ hội đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Giê-xu buổi trưa tại Côn Dương Thành náo loạn một hồi, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, chúng ta còn là đi trước tìm hắn tìm hiểu một chút tình huống đi. Tùy ý mà thanh âm thong thả nói ra, không cùng với các nàng lên tiếng kêu gọi, réo rắt thanh âm hỏi, ánh mắt rơi vào Thủy Mặc Thiền cùng Lạc Vũ Hy trên thân. Tạm thời không cần, chờ nhìn thấy Bạch Giê-xu lại nói. Tiếng nói vừa ra, người này quay người đạp không rời đi. Tốt à, một người khác nhún vai, bất đắc dĩ đi theo. Gió nhẹ lay động bọn hắn áo bào, một đóa ửng hồng bay lên mà qua theo bọn hắn xuất hiện, lại đến ly khai, phủ thành chủ không ai phát hiện tung tích của bọn hắn, thậm chí mà ngay cả hóa thần kỳ thành chủ đối với cái này cũng là không có chút nào phát giác. Cái này nếu để cho những người khác biết rõ, chỉ sợ ăn ngủ không yên đều đã không thể hình dung nội tâm của bọn hắn sợ hãi cảm giác. Lúc này Lâm Xuyên vẫn bình tĩnh quan sát trong sân tỉ thí, nhưng trong nội tâm cũng đã nhấc lên vô tận gợn sóng. Bọn hắn, sao lại như vậy ở chỗ này? Lâm Xuyên trong lòng nghi ngờ đồng thời, cũng có chút kinh hãi, vừa mới thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Từ biệt 3 năm, tu vi của bọn hắn đều đã có bước tiến dài, mà ta lại. Lâm Xuyên đáy lòng lắc đầu, tuy nhiên bị phát hiện cũng không có cái gì, nhưng là hắn xác thực không muốn lấy hiện tại loại tình huống này trở về đến Akatsuki trong đi. Tựa hồ đi nha, hẳn là giữa trưa Bạch Giê-xu cái kia chuyện đưa bọn hắn dẫn đi qua đi. Lâm Xuyên suy đoán nói, lập tức không hề đi suy tư chuyện này. Trong sân tỉ thí đã tiến hành mấy trận, biểu diễn có thể nói là đặc sắc đến cực điểm, bất quá đại đa số người đối với cái này cũng đều là cười cười chi, cũng không có làm chuyện quan trọng, thẳng đến Tử Hà thân vương thế tử xuất hiện tại nhà Thủy Tạ trên đình đài. Sự xuất hiện của hắn lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, thậm chí khiến cho Thủy Mặc Thiền cùng Lạc Vũ Hy cũng đình chỉ nói chuyện phiếm, nhìn về phía trong tràng. Hôm nay chư vị thiên kiêu lúc này tỉ thí tại hạ Tử Hà Vương Phủ Giang Hưng cũng có chút ngứa tay, có lẽ nếm thử một bà, không biết rõ còn có người nguyện ý nghênh chiến sao. Giang Hưng mặt mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người ở đây. Tu vi của hắn đã đạt đến kim đan trung kỳ, tu luyện lại là cường đại Tử Hà thần công, thực lực tại trẻ tuổi trong đã là rất mạnh, hơn nữa 3 năm trước đây Tử Hà thân vương theo tiên phủ bên trong mang đi ra chân bảo, cái này thế tử thực lực dĩ nhiên là đứng ở đỉnh phong. Bên bờ nước, mọi người đối với Giang Hưng đột nhiên gia nhập hơi kinh ngạc, bất quá tùy theo mà đến lại là nhiệt liệt hoan hô, mọi người cũng đều muốn nhìn một chút cái này Tử Hà vương phủ thế tử mạnh như thế nào. Giang Hưng đối với mọi người tại đây biểu hiện rất hài lòng, bất quá cuối cùng ánh mắt của hắn lại là ngừng lại chỗ khách quý ngồi, chứng kiến cái chỗ kia ngồi ngay ngắn hai cái tuyệt sắc mỹ nữ cũng đem ánh mắt đặt ở trên người mình, lập tức cảm giác thể xác và tinh thần khoan khoái dễ chịu, cả người đều có chút lâng lâng rồi. Hắn dĩ nhiên không phải muốn cùng Thủy Mặc Thiền hoặc là Lạc Vũ Hy tỉ thí, chỉ dựa vào thực lực mà nói, hắn chênh lệch hai người nhiều lắm, mặc dù Lạc Vũ Hy lúc này không có đột phá đến Nguyên Anh kỳ, muốn đánh bại hắn cũng chỉ là một chiêu sự tình, hắn như thế làm nguyên nhân đơn giản tựu là hấp dẫn lực chú ý mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tỉ thí xác thực so lúc trước đã có càng nhiều nữa xem chút, Giang Hưng đối với Tử Hà thần công tu luyện cũng là lệnh mọi người tại đây kinh thán không thôi, người này tuy nhiên xuất thân tôn quý là một mặt nhưng thiên phú cũng là chân thật đáng tin đấy. Lâm Xuyên cũng là nhiều hứng thú nhìn một hồi, đồng thời trong lòng tại âm thầm hợp lại như thế nào gia nhập Lạc Hà tông sự tình. Nửa canh giờ sau tỉ thí khoảng cách Giang Hưng đệ đệ Tử Hà thân vương con nhỏ nhất Giang Ngôn đi lên đình đài nhà Thủy Tạ, lôi kéo Giang Hưng nhỏ giọng nói vài câu cái gì. Sau một khắc Giang Hưng nhẹ gật đầu chắp tay nói với mọi người nói. Xá đệ Giang Ngôn bất tài cũng muốn cùng chư vị thiên kiêu tỉ thí một phen, không biết rõ còn có người nguyện ý nghênh chiến sao. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, đã không có thanh âm. Giang Hưng xuất hiện còn có người nguyện ý lên đi tỉ thí cho dù thực lực không đủ, bọn hắn cũng muốn cảm thụ một chút đối thủ cường đại, đối với chính bọn hắn tu vi rất có chỗ tốt, nhưng bây giờ Giang Ngôn xuất hiện lại làm cho mọi người làm khó, bởi vì cái này rõ ràng chỉ là một cái choi choi hài tử cũng liền 7-8 tuổi, mà ở trận trên cơ bản đều là mười mấy tuổi thiếu niên, tu vi cùng tuổi căn bản cũng không tại một cái cấp độ trên, cái này sao đánh. Thắng, cái kia chính là lấy lớn hiếp nhỏ. Thua, đó là không có khả năng, trừ phi cố ý nhường, nhưng tỉ thí như vậy cũng không ai nguyện ý đi ném cái kia mặt chàng diện lập tức có chút xấu hổ. Giang Hưng tựa hồ cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện trường hợp như vậy, trong lúc nhất thời có chút sượng mặt. Nếu là thắng thế tử đệ đệ, không biết rõ có hay không cái gì khen thưởng à, vừa lúc đó, một đứa bé thanh âm vang lên, dẫn tới ánh mắt mọi người đều là hướng phía cái hướng kia nhìn sang. mà Mộc Trinh cùng Mộc Ly sắc mặt cũng ở đây một khắc thay đổi, bởi vì nói chuyện không phải người khác, đúng là Mộc Vũ Y. Ồ, ngươi muốn cái gì khen thưởng à? Giang Hưng cũng không có cảm thấy Lâm Xuyên đường đột, ngược lại bởi vì Lâm Xuyên mở miệng cứu chàng cảm thấy mừng rỡ. Hơn nữa theo mọi người thị giác đến xem, Lâm Xuyên hình dáng cùng hình thể dĩ nhiên là đạt đến 5-6 tuổi, cùng trên trận đứng đấy Giang Ngôn vừa vặn ở vào không sai biệt lắm cấp độ, nếu như nghênh chiến, đó là lựa chọn tốt nhất. Ta muốn gia nhập Lạc Hà Tông, không biết rõ Tử Hà Vương Phủ còn có biện pháp sao? Lâm Xuyên trực tiếp làm nói ra. Tuy nhiên Mộc Trinh đã đang cực lực ngăn trở Lâm Xuyên rồi, nhưng hiện trường trước mắt bao người hắn cũng không thể có cái gì lớn động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Xuyên cùng trên trận Giang Hưng đối thoại. Cái này, nghe được Lâm Xuyên yêu cầu, Giang Hưng khẽ cho mày, không có đáp ứng. Nhưng mà bên cạnh Giang Ngôn lại đoạt tại chính mình ca ca lên tiếng trước rồi. Ngươi nếu ngươi có thể thắng ta, ta tiến vào Lạc Hà Tông cơ hội nhường cho ngươi. Lời này vừa nói ra, lập tức để tại đây sắc mặt của mọi người biến đổi, phải biết bọn hắn tới tham gia cái này tụ hội, không phải là vì cuối cùng có thể bái nhập Lạc Hà Tông sao? Sự tình này thời điểm nào biến thành như thế dễ dàng? Giang Ngôn, không nên nói lung tung, loại chuyện này không phải ngươi có thể quyết định. Giang Hưng lập tức ngăn cản nói, đồng thời trở lại nhìn về phía chỗ khách quý ngồi Lạc Vũ Hy. Cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuyển tử Mộc Vũ Y còn nhỏ tuổi cũng không phải Tử Hà Vương Phủ công tử đối thủ, cuộc tỷ thí này hay là thôi đi. Mộc Trinh cũng lập tức nói ra, loại này tỷ thí thua không có kết cục tốt, thắng càng không có kết cục tốt, hoàn toàn tựu là thâm hụt tiền mua bán. Nhưng mà nhường mọi người không có nghĩ tới là, Lạc Hà thần nữ tựa hồ đối với cuộc tỷ thí này biểu hiện ra không tầm thường hào hứng, trực tiếp mở miệng nói. Đã Tử Hà Vương Phủ công tử có như thế nhã hứng, ta đây cũng không thể thất bại mọi người hào hứng, Giang Ngôn cùng Mộc Vũ Y cho dù tỷ thí, người nào thắng ta làm chủ nhường hắn tiến vào ta Lạc Hà Tông. Cách chương.